Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209, chương 20, giả đến quá mức. Theo sát, Ngô Kinh từ bên ngoài đi vào. Rạp chiếu phim khán giả đang muốn nhìn Thẩm Minh ở đâu. Xếp sau truyền đến rối loạn, quay đầu nhìn lại, chính là Thẩm Minh, ăn mặc màu trắng t-shirt, quần jean từ hàng cuối cùng đi tới trên đài. A a, ao ao rào, tiếng thét chói tai còn có tiếng vỗ tay chớp mắt vang lên. Mọi người trước đi đi nhà vệ sinh đi, đều nín hơn 2 giờ rồi. Ngoặc kép, đúng, trước đi đi nhà vệ sinh, chúng ta cho mọi người 10 phút thời gian. Biểu diễn lưu động mục đích đương nhiên là vì bán vé phòng. Toàn quốc có lẽ có hơn 8.000 nhà rạp chiếu bóng. Biểu diễn lưu động sắp xếp tốt, chí ít có thể chi phối mấy trăm nhà rạp chiếu phim xếp phim. Cái này đối phòng bán vé vẫn có trợ giúp. Đương nhiên, tiền đề là điện ảnh của ngươi nhất định phải có người nhìn. Nếu như danh tiếng rất nát, khán giả không chấp nhận, chủ sáng đoàn đội liền là cùng viện tuyến câu thông, nhân gia cũng chưa chắc phản ứng ngươi. Bắc Thượng Quảng Thâm Trọng Võ Thành Hàng là nghiệp nội một câu lão vẻ thuận miệng. 8 kho vé lớn, đại đa số điện ảnh biểu diễn lưu động sẽ lấy này 8 tòa thành thị làm trung tâm, phóng xạ quanh thân khu vực. Đương nhiên, mấy năm gần đây hiện lên không ít mới phòng bán vé trọng trấn. Nói cách khác, Tô Châu, Tây An, trong vòng một ngày, cần chạy vài nhà rạp chiếu bóng, làm hết sức nhiều chạy một ít, một mặt, bận tâm đến không giống viện tuyến, làm hết sức cùng phía phát hành viện tuyến, cường thế viện tuyến đều đi đến, hợp tác đến, nói cách khác ngày mai Hàng Châu chạm, liền muốn đi 8 cái không giống viện tuyến. Tinh Mỹ, Wanda, Đại Địa, Kim Giật, Trung Ảnh, Trung Sổ, Hoành Điếm còn có Hạnh Phúc Lam Hải. Sở dĩ, một nhà rạp chiếu bóng nhiều nhất cũng là nửa giờ. Thẩm Minh mặc dù có thể ở Tinh Mỹ nhìn một hồi điện ảnh, chủ yếu là ngày hôm nay là trận đầu. Hơn nữa, Chiến Lang 2 là 3 giờ chiều hoàn quốc chiếu phim, cũng chỉ sắp xếp một hồi. Ấn tượng sâu nhất hẳn là chính là mẹ ngươi không có nói cho ngươi biết không muốn bắt nạt gấu con đoạn kia. Không phải là bởi vì buồn cười, mà là đập thời điểm buồn nôn đến ta rồi. Đóng vai gấu trắng lớn kia anh em các loại ném, người chủ trì nói chen vào, là bởi vì đau không? Đau đảo không đáng kể, bất quá xác thực rất đau đến. Then chốt kia anh em nói lời kịch là phun, trong miệng huyết tương các loại phun đến ta bên mép, sau đó cảnh ca bọn họ liền trốn ở bên cạnh cười. Dưới đài khán giả cười đến rất vui vẻ, nhất định là giả fan. Có cái nữ khán giả đứng lên nêu câu hỏi, cảnh ca, Trác Diệc Phàm nhân vật vì sao muốn tìm Thẩm Minh? Ta có thể nói thật không? Ngô Kinh cầm ống nói lên, trước treo một phen khẩu vị, sau đó mới trả lời. Hắn tiện nghi a, ta lúc đó tìm 20 mấy tuổi trẻ diễn viên, ta vốn là nghĩ, ta, Ngô Kinh, ở trong vòng lăn lộn hơn 20 năm, tìm mấy cái tuổi trẻ diễn viên diễn kịch, vậy không phải chuyện một câu nói sao? Vẫn đúng là không phải, ta mặt dày mời bọn họ, đám người kia, có hiềm ít tiền, có sự quá nhiều, nào giống Thẩm Minh, ta một cái điện thoại. Hắn liền đến, liền người phụ tá đều không mang. Thẩm Minh thăm thẳm bổ sung một câu, chủ yếu nhất ta còn không cần tiền. Ha ha, dưới đài lại là một trận cười vang. Kia Thẩm Minh, ngươi vì sao đồng ý tiếp bộ phim này? Là một cái vóc người bụ bẫm nam sinh. Diễn viên quần chúng nam. Từ nhị cáp, Thẩm Minh cầm microphone, suy nghĩ một chút. Mới trả lời, ta cũng không biết, phản đúng lúc không chút suy nghĩ sẽ đồng ý rồi. Bây giờ suy nghĩ một chút, hẳn là ở đập Sát Phá Lang 2, thời điểm liền cảm thấy cảnh ta không sai, là dụng tâm làm điện ảnh người. Ta tín nhiệm hắn, ta cảm thấy, Chiến Lang 2, ít nhất là hiện nay Trung Quốc quân sự điện ảnh một cái độ cao mới. Ta cùng cảnh ta đều tin tưởng, Chiến Lang 2 sẽ vượt qua, Chiến Lang, thành tích, có khán giả hỏi, kia, Chiến Lang 2, thành tích không được, làm sao bây giờ? Ngô Kinh cười cợt, quá mức liền đền tiền chứ, tiếp tục đi đập điểm những khác diễn, lại kiếm ít tiền, tiếp làm, đến thời điểm ta còn mời Thẩm Minh. Được, chuyện một câu nói, ta còn chờ, Chiến Lang Ngô Diệc Phàm truyền. Đây, ngoặc kép, là, Trác Diệc Phàm. Ồ, xin lỗi, đoạn này các người đừng upload à. Chúng ta ở đoàn kịch gọi quen rồi. Chấm ngoặc kép, rất nhanh, Tô Châu Trạm biểu diễn lưu động đoạn ngắn liền xuất hiện trên Weibo. Đặc biệt là Thẩm Minh câu kia, Chiến Lang hay Ngô Diệc Phàm truyền. Trực tiếp bị Ngô Diệc Phàm fan mắng lên hot search. Thẩm Minh đương nhiên là cố ý. Ngô Diệc Phàm người qua đường duyên nhiều kém nha. Không đạp hắn đạp ai. Sau đó, tuyên truyền đoàn đội liên lạc một đống marketing số. Bắt đầu mang tiết tấu. Chiến Lang 2, Ngô Kinh từng tìm hơn 20 vị minh tinh nhưng tất cả đều cự diễn. Nào đó, Diệc Phàm kêu giá 60 triệu. Ngô Kinh sợ đến nhanh chóng tìm Thẩm Minh cứu trường. Tiểu thịt tươi giá cả cao bao nhiêu? 20 mấy. Thẩm Minh. Bạn trên mạng vừa nhìn này tiêu đề, trực tiếp liền điểm đi vào rồi. Tuyên truyền mà, trước đem nhãn cầu hấp dẫn lấy. Đến mức có phải là thật hay không? Hù ke, Ngô Kinh có hay không mời quá Ngô Diệc Phàm? Không biết, thật giống như Thần Long đại ca mỗi lần trước khi điện ảnh chiếu đều sẽ nói, có chút tiểu thịt tươi. Quá không chuyên nghiệp, thổi phá tay mà thôi. Toàn bộ đoàn kịch đều muốn dừng lại chờ ngươi. Các ngươi hy vọng ta nói tên. Ta không thể nói, ngươi lời đều đến bên mép. Vì sao không nói, mang nhiệt độ mà thôi. Đương nhiên rồi, luận cùng Weibo nhiệt độ. Kiến quân đại nghiệp, hay là muốn nghiền ép. Chiến Lang 2, hết cách rồi, nhân ra cùng một màu đại lưu lượng. Đúng rồi, nói một chút ngày đầu xếp phim. Chiến Lang 2, ngày đầu xếp phim 3, 7 vạn buổi diễn, kiến quân đại nghiệp, lại là 6, 8 vạn trường. Quả nhiên là, kiến, chữ đầu, nói nhiều một câu, kiến quân đại nghiệp, chiếu phim công tác có văn kiện của đảng. Vì quán triệt chứng thực lãnh đạo cấp trên liên quan với phát hành tốt phim nhựa. Kiến quân đại nghiệp. Chỉ thị tinh thần, đem bảo đảm nên phim nhựa chiếu phim cuối tuần đầu xếp phim lượng không thua kém 45%. Cũng bảo đảm nên phim nhựa chiếu phim trong lúc xếp phim tính ổn định. Từ nhị cáp từ dạp chiếu bóng đi ra, mấy cái đồng sự cũng đang thảo luận vừa nãy điện ảnh còn có Thẩm Minh. Ngô Kinh, khen không dứt miệng, thật lâu chưa từng xem như vậy điện ảnh rồi. Ta cảm thấy nhất hả giận chính là câu kia, khai hỏa. Đúng, soái sững sờ, ta nhìn thời điểm, tay đều ở run, quá đốt, từ nhị cáp chăm chú hồi tưởng một hồi. Đột nhiên mở miệng, các ngươi nói đều đúng, nhưng có một chút, ta cảm thấy vô nghĩa. Ngươi là nói dây thép ngăn ống phóng rocket. Không phải, đồ chơi kia ta đều không ngẫm nghĩ. Kia cái gì? Từ nhị cáp mặt lộ mỉm cười, nhả ra hai chữ, mau đài, câu trả lời này để mấy cái các lão gia lập tức hồi tưởng lại. Từng cái vỗ bắp đùi, đúng, quá vô nghĩa, mau đài hợp khẩu vị thôi, giả, giả không hợp thói thường. Chính là, trong miệng bình hạt châu nhỏ không làm ra đến, làm sao thôi, quá giả, cười xong sau. Từ nhị cáp nhìn một chút mấy cái anh em, nhỏ giọng đề nghị, nếu không, ta lại nhìn một lần. Được, hai soạt, điện ảnh này đáng giá hai soạt. Trước đi ăn một chút gì? Đúng rồi, ngày hôm nay hình như có. Kiến quân đại nghiệp, không đi, tiểu thịt tươi có ý gì? Lại soạt một lần, Chiến Lang 2, vậy ta mua vé rồi. Mua đi, nhìn IMX cộng 3D bản. Trung Quốc màn lớn không có ý gì. Hừm, như vậy điện ảnh xác thực thích hợp IMX cộng 3D. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.